Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân lột xác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người yếu. Bây giờ dịch Tiểu Phi hay yếu người? Nếu là dịch Tiểu Phi như vậy hình dung mình, vậy người ngoài tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dẫu sao dịch Tiểu Phi chính là Hoa Hạ trấn quốc Long Vương. Một năm so một năm mạnh mẽ, là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Dùng võ các những cái kia lão tổ tầm mắt, cũng cho rằng dịch Tiểu Phi là duy nhất. Ngân Long biến, dịch Tiểu Phi nhún vai một cái. Cái này ba năm qua, có thể đạt tới bước này, dịch Tiểu Phi coi như là tương đối hài lòng. Huống chi có gấp 7 lần chiến lực, cộng thêm thủ đoạn khác. Gấp 8 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh, dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ. Ừ, chẳng qua là một khắc sau. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Rồng lưu manh bởi vì là trốn tránh mình, là làm bộ đi ngủ say, hay là thật đi ngủ say, dịch Tiểu Phi cũng không biết. Bất quá ở trong nhẫn long văn, hai đứa nhỏ người xảy ra một ít không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, hai đứa nhỏ người, vẫn là dịch Tiểu Phi trợ thủ đắc lực. Bất quá theo dịch Tiểu Phi thực lực tăng cường, hai đứa nhỏ người đối với trợ giúp của mình, ngược lại là càng ngày càng yếu. Mà trước kia rất sớm, hai đứa nhỏ người cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Nếu là dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, cái này ít nhất có 10 năm nhiều lâu. Nếu không phải có thể cảm nhận được hai đứa nhỏ người còn có sinh mệnh chập chờn, dịch Tiểu Phi còn tưởng rằng là xuất hiện bất ngờ. Mà hôm nay có dấu hiệu thức tỉnh, cái này hai đứa nhỏ người muốn thức tỉnh, dịch Tiểu Phi một mực tin chắc cái này hai đứa nhỏ người là sẽ không để cho mình thất vọng. Hôm nay cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở từ hai đứa nhỏ người bên kia truyền ra ngoài, có thể làm cho dịch Tiểu Phi cảm thụ cùng phát giác xảy ra nguy hiểm hơi thở. Vậy cũng liền không thể. Lần này, thật vẫn là vui chuyện. Một kiện tiếp một kiện. Đầu tiên là mình đem huyết long đổi, tăng lên tới ngân long biến. Có ngân long khu, bây giờ hai đứa nhỏ người sợ rằng lại có thể cùng mình sóng vai tác chiến. Chủ nhân, rốt cuộc hai đứa nhỏ người ở trong nhẫn long văn, tâm thần nghĩ thông suốt dưới, dịch Tiểu Phi lấy được lại tới. Hai đứa nhỏ người đáp lại, tâm niệm vừa động dưới, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân từ trong nhẫn long văn đi ra, xuất hiện ở dịch Tiểu Phi phía trước. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, hai đứa nhỏ người biến hóa là thật đại, nhất là dáng biến hóa, đặc biệt rõ rệt. Đã có sở thơ trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ. Đây chính là trưởng thành là to lớn sâu lớn. Chủ nhân, Tiểu Kim bây giờ đã thành công lên cấp. Hơn nữa trong đầu nhiều một chút vật kỳ quái. Hẳn là chúng ta phệ kim trùng trưởng thành bí mật. Chủ nhân, Tiểu Ngân cũng giống như nhau. Bên cạnh Tiểu Ngân, phe phẩy cánh, suy suy suy kêu. Hiển nhiên hai người đều là bởi vì là đột phá là hưng phấn. Vậy thử một lần, dịch Tiểu Phi lui về phía sau mấy bước, hướng về phía hai đứa nhỏ người, ngoác ngoác đầu ngón tay, muốn thử một lần hai đứa nhỏ người có thể có bực nào thực lực, có thể uy hiếp được tầng thứ gì tồn tại. Hai đứa nhỏ người cũng rõ ràng dịch Tiểu Phi ý, suy suy suy kêu, chủ nhân, cẩn thận. Làm dịch Tiểu Phi nhận được Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đáp lại sau đó, chỉ gặp hai đứa nhỏ người ngay tức thì ngay tại mình trước mắt biến mất. Mà loại tin tức này trong chốc lát để cho dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cách nào khám xét đến hơi thở tin tức, cực kỳ quỷ dị. Hoành, sông ngang đánh thẳng, hai đứa nhỏ người một trái một phải phối hợp dùng mình thân thể tới đụng dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ngay tức thì linh cường hóa, mặc dù đã làm xong phòng bị, nhưng cả người vẫn bị đánh bay. Làm sao có thể? Bực này lực trùng kích lại là từ hai đứa nhỏ người bên kia truyền ra ngoài. mà Dịch Tiểu Phi biết, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, hai đứa nhỏ người cũng không phải là sở trường. Cường đại nhất vẫn là vậy độc tố chí mạng. Chủ nhân, không có sao chứ. Chủ nhân, thật xin lỗi, nhất định là Tiểu Ngân đụng dùng quá sức. Hừ, là người đụng mới đúng. Tiểu Kim, hai đứa nhỏ người đối với Dịch Tiểu Phi rất là áy náy. Chẳng qua là lúc này, suy suy suy kêu, đã bắt đầu lẫn nhau móng tay oán trách. Không có sao, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Xem ra đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân xác định vị trí, còn phải cải biến rất nhiều. Nhất là cái này hai đứa nhỏ người, hiển nhiên còn không biết mình có thể đạt tới mạnh bao nhiêu. Dù sao đối với thực lực tầng thứ, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân là không có rõ ràng định vị. Bắt đầu giải trừ khởi hai đứa nhỏ đồ, cái này không được rõ khá tốt. Hoàn toàn phân tích một bên, hai đứa nhỏ đồ nếu là không kịp xoay sở dưới, sợ rằng liền gấp 8 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh cũng có thể uy hiếp được. Dĩ nhiên, điều này cần Dịch Tiểu Phi từ trong phối hợp. Có như vậy kết quả, đã để cho Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. 3 ngày sau, ở trên núi Long Đường, bởi vì là đã từ huyết long đổi tăng lên tới ngân long biến, Dịch Tiểu Phi cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Dẫu sao mới vừa đột phá, muốn lần nữa có đại đột phá, hiển nhiên là không cách nào làm được, mà mình cũng cần bồi bồi Như Ngọc các nàng. Vì thực lực, Dịch Tiểu Phi ở đơn độc bầu bạn thời gian ở trên, đối với trung nữ thiếu nợ quá lớn quá lớn. Có lúc muốn qua cái loại đó ẩn cư dưới, không buồn không lo lớn cuộc sống. Nhưng hôm nay cái này đại thời đại, không cho phép Dịch Tiểu Phi làm như vậy. Dịch Tiểu Phi cần mạnh hơn, thậm chí là đời này mạnh nhất thực lực, mới có cái loại đó tâm tư, qua thuộc về mình sinh hoạt. Biển Đông hôm nay bình tĩnh, nhưng Nam Hải bên kia, tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Sợ rằng Long Tổ người, rất nhanh sẽ đến tìm ngươi. Ở rừng trúc dưới, Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình ngồi, hai người hạ cờ, cùng lão đầu tử thời gian. Dịch Tiểu Phi chủ yếu là đang đánh cờ ở trên, uống trà đánh cờ, sau đó liền tâm sự. Đã hôm nay trong TQ sự tình phát sinh, lão đầu tử, cái này ngươi cũng không biết đi. Thật ra thì hai ngày trước, có người đã tới, chẳng qua là các ngươi không biết thôi. Ai? Đây cũng là để cho lão đầu tử tò mò. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Long Tổ người leo lên núi Long Đường, lặng lẽ gặp mặt Dịch Tiểu Phi, thật vẫn có thể làm được. Đối phương muốn gặp mặt, hết thảy cũng xem ý đối phương. Chính là ban đầu cùng ngươi nhắc tới Long Khiếu, Nam Hải chuyện, có thể lớn có thể nhỏ, mà nơi này mặt đã có 5 đại tộc thị bóng dáng. 5 biển khơi bên ngoài dị tộc, cái này 5 tộc thị đều có người đến. Hải ngoại dị tộc, 5 đại tộc thị, nếu là lão đầu tử nhà ngươi ta không có nhớ lầm, thứ 5 cá linh tộc, thứ 4 biển tộc gấu, thứ 3 ải giao tộc, thứ 2 vịt cổ côn tộc, cùng với đệ nhất biển kỳ tộc. Lão đầu tử suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, 5 đại tộc thị người đều có đến Nam Hải, chuyện này lại có thể sẽ như vậy nghiêm trọng, vô lợi không tụ, những người này nhất định là có phát hiện, mới có thể như vậy hội tụ. Không sai, chính là cái này 5 tộc thị, mà lần này tụ tập ở Nam Hải, vì chính là hải ngoại dị tộc đại năng giả, sau khi chết vật lưu lại, hải ngoại dị tộc đại năng giả, có thể được gọi hô là đại năng giả. Chính là đã vượt qua vô địch tôn giả cảnh, vượt qua 10 lần chiến lực tồn tại, sinh huyền cảnh, lấy sức sống nuôi linh khí, có thể để cho linh lực trong cơ thể miễn cưỡng không ngừng. Hơn nữa cái này sức sống, còn có vô cùng là cường đại chữa năng lực, chỉ cần không hoàn toàn đánh giết, xương trắng thịt sống, cũng là có thể làm được, thậm chí có thể một quyền bể 50 tấn. Thậm chí còn mấy trăm ngàn cân đá lớn.